U sầu ám hận, si nam oan nữ phong nguyệt trái nan thường. Chương 13, bộ 10, ngàn mặt lòng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Hán Việt, thiên diện thú tâm chiên miên sâu, xin tác giả, Khát Vũ. Ke yêu, edit, endemot 99. Độ dài, bướng chương. Văn án, thời điểm chồng cũ Tô Đạo Dược gọi điện báo đứa con gái 8 tuổi của tôi đã mất tích. Tôi đang ở cùng bạn trai Quý Phong. Nghe nói con gái mất tích, lúc đầu tôi vô cùng hoang mang, nhưng ngay sau đó tôi lại không khỏi nghi ngờ. Trò đùa tương tự trước đây hai bố con họ từng chơi rồi. Cách chương.